Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 44, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lâm Giản Y tạm thời không biết, vì cậu gặp một sự cố bất ngờ trước khi bác sĩ chuyên nghiệp tới. Tổ chương trình cũng không yên tâm để cậu tiếp tục làm nhiệm vụ vì thế. Vào ngày quay thứ hai, tổ chương trình đã hỏi cậu có muốn tiếp tục ở lại biệt thự để nghỉ ngơi không. Lâm Giản Y thực sự cảm thấy gần đây sức khỏe không ổn, thường xuyên chóng mặt và nhức đầu. Cậu cũng không quá quan tâm đến việc quay phim nên đồng ý nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, nhiệm vụ là bí mật chuẩn bị quà cho người yêu, mức độ tự do rất cao. Những người khác trực tiếp lên xe đi đến các nơi khác nhau để chuẩn bị quà. Cố Chuẩn Phong ban đầu định ở lại biệt thự cùng cậu nhưng không biết nghĩ gì mà cũng đi luôn, chỉ nói sẽ nhanh chóng quay về. Lâm Giản Y ở biệt thự một mình cảm thấy nhàm chán, đúng lúc nhận được tin nhắn từ người đại diện. Niệm Từ, cậu đang rảnh rỗi không làm gì thì mở phát sóng trực tiếp đi. Mỗi khách mời trong chương trình hẹn hò đều có một buổi phát sóng trực tiếp để giao lưu với người xem. Nhưng Lâm Giản Y vốn lười, lại không muốn đọc những bình luận chửi mắng mình nên chưa từng mở. Tuy nhiên, cậu luôn là người có trách nhiệm với công việc. Sau khi suy nghĩ, Lâm Giản Y quyết định lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp. Vừa mới mở, một lượng lớn người xem lập tức tràn vào, làm màn hình tràn ngập các câu comment. Lâm Giản Y lười biếng ngáp một cái. Chào buổi sáng, sáng sớm, tôi nhìn ra ngoài, đã là giờ này rồi, mà cậu lại nói là sáng sớm. Ôi ôi, Niệm Từ thật sự trắng và đẹp quá, mẹ yêu cưng quá. O độ ba độ o, mấy người nói về nhan sắc thì đi chỗ khác đi. À, Tiểu Tam cuối cùng cũng dám phát sóng trực tiếp hả? Không sợ bị mắng à, Lâm Niệm Từ có phải đang không khỏe không, nhìn sắc mặt kém quá. Tuy nhiên, phần lớn bình luận vẫn là, Niệm Từ bảo bối, cậu với Cố Thượng Tướng là thế nào vậy? Tôi nôn nóng đợi cả một ngày rồi, không có giải thích gì cả, cầu cho tôi ít drama, làm tôi chuyển sang làm fan của cậu liền đi. Lâm Giản Y cựa mình, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lần lượt trả lời từng câu hỏi. Không phải là Tiểu Tam. Vấn đề này người đại diện của tôi chắc đã giải thích rất nhiều rồi. Chứng cứ vẫn đang được thu thập, sau này sẽ công bố. Thật sự tôi không khỏe, không nghiêm trọng, cảm ơn mọi người quan tâm. Cố Thượng Tướng, nói đến đây, Lâm Giản Y bỗng nhiên dừng lại. Sau đó người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thấy người thanh niên lười biếng, đẹp đẽ ấy, khóe môi đột nhiên nhếch lên một chút, không rõ ràng nhưng đủ để làm kinh ngạc. Như thể một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đột nhiên trở nên sống động. Bình luận im lặng trong một giây. Mẹ nó, Lâm Niệm Từ đẹp thế này thì tôi chịu thua rồi. Không thể mắng nổi nữa. Vậy rốt cuộc cậu ấy có gì với Cố Thượng Tướng không? Lâm Giản Y không bàn luận nhiều về chủ đề này. Bình luận cũng dần trở nên hài hòa hơn dưới sự kiểm soát của hệ thống. Cuối cùng chỉ còn những lời khen về nhan sắc. Nhiệm vụ hôm nay là chuẩn bị quà cho người yêu. Lâm Giản Y tiện tay vén tóc dài của mình, vừa trả lời. Nhưng tôi không có người yêu nên sẽ chuẩn bị quà cho cộng sự. Đây mới là điểm chính, cộng sự, Niệm Từ định tặng Cố Thượng Tướng cái gì vậy? Lâm Giản Y lấy ra giấy màu đã chuẩn bị sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Cố Thượng Tướng trước đây đã dưỡng bệnh một thời gian nên tôi sẽ gấp nghìn con hạc giấy tặng anh ấy. Niệm Từ còn biết gấp hạc giấy nữa, tay khéo thật. Mấy người này là fan từ đâu ra vậy? Chỉ biết gấp giấy mà cũng khen sao? Cậu ấy đẹp mà, gấp giấy cũng đẹp nữa. Cậu có làm được đẹp thế không? Cậu không thể. Nhân phẩm của cậu ấy không tốt. Nhưng cậu ấy đẹp mà. Tên ghen tị đó nhanh chóng bị hệ thống khóa ID. Lâm Giản Y cũng không để ý đến bình luận. Cúi đầu tập trung gấp giấy. Ngón tay cậu trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng. Động tác gấp giấy không nhanh không chậm, thực sự rất đẹp. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, động tác của cậu cũng dần chậm lại, đầu cũng như không chịu nổi mà hơi cúi xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu như ngửi thấy mùi hoa sơn chi. Khi người thanh niên trước màn hình hoàn toàn ngã xuống bàn, bình luận dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Niệm Từ ngủ rồi à, ngủ thế này sẽ bị cảm lạnh đó, vừa nãy đã thấy cậu ấy không khỏe rồi, mặt đỏ bừng lên. Khi bình luận tiếp tục thảo luận gần nửa tiếng, đột nhiên có tiếng động ở cửa. Lâm Giản Y lờ mờ mở mắt thì thấy bóng dáng cao lớn của Cố Chuẩn Phong xuất hiện ở cửa phòng. Cảm nhận được mùi pheromone ngập tràn trong phòng, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu, người đàn ông nhíu mày bước vào. Camera phát sóng trực tiếp của Lâm Giản Y đang đối diện với khuôn mặt cậu. Cố Chuẩn Phong bước vào chỉ có nửa người lọt vào khung hình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc người xem nhận ra hắn là ai. Dù đã tham gia chương trình hẹn hò, Cố Chuẩn Phong khá tự do, thường xuyên cất camera nhỏ vào nơi khác khiến tổ chương trình cũng không dám nói nhiều. Do đó, cư dân mạng biết hắn có tham gia chương trình này nhưng gần như không thể thấy hắn, chỉ có thể xem nhờ phát sóng trực tiếp của người khác. Cố thượng tướng, ngài nâng máy quay lên một chút đi, để tôi ngắm nhìn khuôn mặt của ngài QAQ. Quả nhiên chỉ có ở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Niệm Từ mới thấy được Cố thượng tướng. Cố Chuẩn Phong liếc nhìn dòng bình luận dày đặc. Em ấy đã ngủ bao lâu rồi? Hắn hỏi, giọng hắn bình tĩnh nhưng dòng bình luận vẫn trở nên ngoan ngoãn. Ngủ gần nửa tiếng rồi, sắc mặt cậu ấy trông không ổn, giống như bị sốt. Thượng tướng, Niệm Từ đã gấp nghìn hạc giấy cho ngài đấy. Cố Chuẩn Phong, giọng nói của Lâm Giản Y đột nhiên vang lên bên cạnh, nhưng khác với bình thường, âm điệu mềm mại hơn, dính hơn. Hàng mi dài của cậu khẽ chớp, đôi mắt ướt át, trông không mấy tỉnh táo. Cố Chuẩn Phong tiện tay tắt phát sóng trực tiếp, ừ một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Lâm Niệm Từ, kỳ phát tình của em đã đến rồi. Em có mang thuốc ức chế không? Lâm Giản Y mơ màng hỏi, thuốc ức chế là cái gì? Không khí tràn ngập mùi pheromone hoa sơn chi. Cố Chuẩn Phong cảm nhận được trong cơ thể mình sự ham muốn chiếm hữu nguyên thủy đang trỗi dậy. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế. Tôi sẽ đi mua cho em lên giường ngủ trước đi. Cửa phòng bị tiếng động mở ra, Lâm Giản Y trong chăn cảm thấy cơ thể khô nóng, rất khó chịu và không thể ngủ yên. Cuối cùng, cậu cảm thấy quá phiền và lo lắng, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì còn lại một vài khách quý đang ở những khu vực khác, biệt thự hiện tại có rất ít nhân viên công tác, toàn bộ đã được điều đi hết, chỉ còn lại mình cậu. Lâm Giản Y mang xong giày và bước ra ngoài biệt thự. Gió lạnh trên núi thực sự giúp giảm bớt cảm giác căng thẳng. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, không chú ý rằng pheromone của mình đang phóng ra ngoài không kiểm soát. Hệ thống sốt ruột liên tục kêu gọi. Ký chủ, cậu mau trở về, pheromone của cậu đang phát tán ra ngoài. Lâm Giản Y bị cảm giác khô nóng làm chậm suy nghĩ. Cậu không hiểu gì về pheromone, chỉ mơ hồ trả lời. Tôi biết rồi. Khi đang quay lưng lại để đi về, đột nhiên cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình từ sau lưng. Cậu lập tức tỉnh táo, quay lại, một đôi tay mạnh mẽ từ sau lưng kéo cậu vào trong bụi cây. Khi Cố Chuẩn Phong quay trở lại biệt thự sau khi mua thuốc ức chế, trời đã gần chiều. Biệt thự không có một bóng người, chỉ còn lại mùi pheromone trong không khí. Cố Chuẩn Phong nhìn quanh căn phòng trống rỗng, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cẩn thận đặt thuốc ức chế vào túi rồi ngay lập tức rời khỏi biệt thự. Lâm Giản Y bị kéo vào bụi cây không kịp phản ứng, đã ngửi thấy mùi dưa leo. Tạ Cảnh giữ chặt tay cậu, hồn hển ngửi quanh cơ thể cậu. Khi ngửi thấy pheromone của Lâm Giản Y, ánh mắt gã lộ rõ sự hưng phấn và cuồng nhiệt. Em hiện đang trong kỳ phát tình đúng không? Ha, trong kỳ phát tình mà còn dám loạn choạng ngoài trời, em có phải đang chờ người khác tới? Gã chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy bụng bị đấm một cú mạnh, kêu lên một tiếng và lùi lại vài bước. Lâm Giản Y nhanh chóng nắm lấy cơ hội, túm chặt tay gã, vặn người lại, dùng sức quăng gã xuống đất. Tạ Cảnh phát ra tiếng hét đau đớn, không thể đứng dậy ngay lập tức. Lâm Giản Y còn đang cảm thấy khó chịu, cau mày chỉnh lại quần áo bị rối. Đầu tiên cậu tỏ ra nghi ngờ. Anh là cái gì, chỉ biết động dục như động vật sao? Làm sao mà mỗi lần gặp cậu, đầu óc gã chỉ nghĩ đến những chuyện này? Xoa xoa huyệt thái dương, Lâm Giản Y không quan tâm đến Tạ Cảnh, mà trong lòng hỏi. Hệ thống, ổn không? Hệ thống đáp nhanh, quá được, Lâm Giản Y khen một câu, rồi nói. Đợi lát nữa đi chụp tóc, trước tiên, giọng của cậu đột nhiên dừng lại. Trong không khí, một lượng lớn pheromone thuộc về alpha tràn ngập ra. Khác với lần trước, lần này mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, như alpha đang tự nhiên áp chế omega. Lâm Giản Y đột nhiên kêu lên, như thể không chịu nổi, hơi cong lưng lại, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Tạ Cảnh ôm bụng, miễn cưỡng đứng dậy, mặt đầy vẻ vặn vẹo. Quả nhiên, dù có đánh nhau cũng chỉ là một omega thôi. Gã từ từ tiến lại gần Lâm Giản Y, giọng nói gần như đầy ám chỉ Hạ Tiền. Niệm Từ, hiện tại em chắc chắn rất khó chịu phải không? Em chắc chắn rất khó chịu phải không? Lâm Giản Y hơi cong eo, đôi mắt hơi nheo lại vì những lời này. Một câu thì thầm mang theo điệu than nhẹ, đột nhiên vang lên trong đầu cậu, như thể đang thì thầm bên tai. Lâm Giản Y, em hiện tại chắc chắn rất khó chịu phải không? Đến đây, cầu xin tôi, em biết là tôi không muốn thấy em khổ sở như vậy mà. Không khí trở nên nặng nề, Cố Chuẩn Phong tìm được người cần tìm, thấy Lâm Giản Y đang đánh tạ cảnh đến tơi tả, máu bắn ra khắp nơi. Gương mặt vốn bình thản của thanh niên giờ không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng, không cảm xúc, và đôi mắt tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cơ thể cậu run rẩy vì cơn đau do pheromone áp chế, tay cậu vẫn không ngừng, hung hăng đánh tạ cảnh. Một cú lại một cú, đầu tạ cảnh đầy máu, cơ thể dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn tiếng kêu thảm thiết, không còn sức lực. Khi đã hạ ốc đủ nhiều, Lâm Giản Y mới thu tay lại, nắm chặt tóc tạ cảnh, làm ra đầu gã gần như bị xé rách khiến tạ cảnh không thể không ngẩng đầu. Đối diện với Lâm Giản Y, Lâm Giản Y biểu hiện bình tĩnh, ánh trăng xuyên qua lá cây chiếu xuống, tạo ra một bóng hình quyến rũ trên hàng lông mi dài của cậu. Tạ cảnh hoảng sợ mở to mắt, một cây kim bạc cực kỳ nhọn từ tay Lâm Giản Y xuất hiện, chĩa vào cổ gã. Mặc dù còn một khoảng cách nhưng tạ cảnh vẫn cảm nhận được sự áp bách từ cây kim. Kẻ điên, mày không thể giết tao. Tạ cảnh hoảng loạn giãy giụa, mày sẽ bị kết tội, mày không thể. Lâm Niệm Từ, khi cây kim sắp đâm vào yết hầu của gã, một người nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Giản Y, Lâm Niệm Từ. Giọng Cố Chuẩn Phong rất nhẹ nhàng, Lâm Giản Y vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế. Cố Chuẩn Phong thở phào nhẹ nhõm, Giản Y, hắn ấn nhẹ vai của thanh niên, thả lỏng đi, để anh xử lý nốt. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Giản Y mới cử động, thu hồi cây kim bạc và cơ thể cũng dần thả lỏng. Tạ cảnh vừa mới nghĩ mình đã được cứu, định cảm ơn thì ngay lập tức Cố Chuẩn Phong lại quay về phía gã. Ngay lập tức, một áp bách mạnh mẽ từ pheromone của Alpha tràn ngập không khí. Cách chương.